One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 25, Kageoni. Sau một khắc, hỗn chiến bắt đầu. Nói là hỗn chiến, kỳ thật cũng chính là gần trăm tên Shinigami đối với Hakuen dùng công thôi. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, những này Shinigami liền anh dũng hướng lấy Hakuen phương hướng hung hãn không sợ chết xung kích tới. Một bên khác đã có 10 tên Shinigami lại lần nữa hướng phía Shiba Isin phương hướng mà đi. Phải biết hiện tại Shiba Isin tình huống vẫn tương đối hỏng bét. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Kyoragao Sansui đang chiến đấu trước muốn làm thứ một cái chuẩn bị đều là đem Shiba Isin đưa đến địa phương an toàn. Phốc phốc, một đầu IBM đột nhiên vọt tới những này Shinigami trước mặt. Xuyên thủng một tên Shinigami lồng ngực, chính đang ngăn trở Shinigami nhóm nghĩ cách cứu viện Shiba Isin. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo chói mắt Racy chạm kích thình lình đánh sâu vào đi ra. Đem đầu này công BM thân thể cắt chém trở thành vài đoạn. Chỉ bất quá khiến cái này Shinigami hoảng sợ là IBM bị cắt ra thân thể thế mà lại lần nữa khôi phục. Lại, cái gì? Shinigami nhóm không khỏi khẽ giật mình. Cũng là trong nháy mắt này, hai tên Shinigami bất ngờ không đề phòng đầu bị trực tiếp đập nát. Máu tươi tuôn ra, bất quá những này Shinigami nhóm cũng coi là 10 phần thong dong. Cứ việc đối mặt IBM có vẻ hơi bất lực, nhưng vẫn cũ không thối lui chút nào tiến hành lấy công kích. Đồng thời hướng phía Shiba một phương hướng phóng đi. Bên này Shinigami nhóm cũng nhao nhao hướng phía Hakuen đánh thẳng tới. Giữa bọn hắn công thủ 10 phần có ăn ý. Với lại 2-2 một tổ. Một người phụ trách công kích, một người phụ trách phòng ngự. Hakuen biểu lộ như cũ 10 phần lạnh lùng. Đã nói đối thủ đều đã đưa tới cửa, Hakuen cũng sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời vô số đạo vô hình IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Cùng những này Shinigami nhóm chiến làm một đoàn. Phốc phốc, phanh, bên ngoài Bắc Môn trên đất trống trong lúc nhất thời lập tức hỗn loạn lên. Những này IBM thực lực tại một đối một tình huống dưới thế nhưng là so những này Shinigami nhóm cường rất nhiều. Cũng bởi vậy đang cuộn trào đi ra trong nháy mắt vẫn là chiếm cứ thượng phong, hoa phong nhiễu loạn. Hoa thần hót vang, thiên phong bề bộn, thiên ma cười nhạo, cây tần Kyokosu, Kyoraku Ansui ánh mắt nghiêm nghị, tràn ngập chiến ý cùng phòng bị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn hai tay nắm cây tần Kyokosu lập tức phóng xuất ra hào quang sáng. Chói. Shikai trạng thái, Kyoraku Sansui Zanpakuto Shikai có một cái cường đại năng lực, cái kia chính là đem hài đồng trò chơi hóa thành hiện thực. Chỉ cần bước vào cây tần Kyokosu Riyasu phạm vi liền cưỡng chế tính tham gia trò chơi. Hết thảy quy tắc từ cây tần Kyokosu định ra, thắng liền có thể sinh tồn, thua nhất định phải bị trừng phạt. Cho dù là chủ nhân của hắn, Kyoraku Sansui cũng không thể ngoại lệ. Nhưng trò chơi không là hoàn toàn công bằng, bởi vì cầm đao người so địch nhân rõ ràng hơn quy tắc trò chơi. Còn có quyền tùy thời biến hóa trò chơi chủng loại, cho nên cầm đao người ở trong game càng có ưu thế. Bởi vì Hakuen cùng Kyoraku Sansui ở giữa khoảng cách bản thân liền không xa. Cho nên khi Kyoraku Sansui phát động năng lực thời điểm, Hakuen đã ở vào cây tần Kyokosu Riyasu phạm vi bên trong. Hừ hừ, trò chơi a. Hakuen nhìn thoáng qua như cũ không có động tĩnh Seritei, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh lùng ý cười. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, không tinh độc binh. Ngay lúc này liền nhìn thấy Kyoraku Sansui cả người bỗng nhiên vọt tới trước. Từ cây tần Kyokosu bên trong bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ như con thoi gió lốc hung hăng hướng phía Hakuen vị trí phương hướng đánh tới. Hakuen tay phải vung đao, cả người đứng tại chỗ không có có nhúc nhích chút nào. Vẻn vẹn nương tựa theo rèn gian Pakuto chỗ sức mạnh bùng lên liền chặn lại không tinh độc vui. Kageoni, chỗ nào nghĩ đến, cái này căn bản là Kyoraku Sansui thiết kế tốt. Trước lấy không tinh độc vui để Hakuen có đề phòng. Thừa dịp lúc này phát động trò chơi. Từ đó vững vàng chiếm cứ trò chơi thượng phong. Làm trò chơi phóng thích người. Kyoraku Sansui tại một số phương diện chính là có dạng này ưu thế. Nương theo lấy Kyoraku Sansui phát động Kageoni chiêu thức. Sau đó liền nhìn thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ân, Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một trận biến ảo. Ngay sau đó một đạo ánh đao màu đen đột nhiên từ cái bóng của hắn bên trong vọt ra. Đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen lưng cắt chém mà đi. Kageoni quy tắc trò chơi liền là cái bóng bị dẫm một phương bại trận. Trong trò chơi hai phe địch ta đều có thể tiến vào đối phương cái bóng bên trong không khoảng cách. Công kích đối phương, Hakuen dư quang tại cảm giác được Kyoraku Sansui một đao kia về sau. Cả người hắn thình lình nghiêng người, bất quá vẫn là có vẻ hơi đã chậm. Gian Pakuto không có trúng đích lưng của hắn, nhưng lại xẹt qua Hakuen cánh tay. Lập tức một đạo rất nhỏ vết máu liền xuất hiện ở Hakuen dưới cánh tay. Thì ra là thế, Hakuen cái này thời điểm đã hiểu tới. Đối với trên cánh tay bị thương thế căn bản lơ đễnh. Lập tức hắn liền tung người một cái tiến vào Kyoraku Sansui cái bóng bên trong. Kyoraku Sansui thầm nghĩ không ổn. Nếu quả như thật dưới tình huống như vậy cùng Hakuen cứng đối cứng, chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Cũng bởi vậy Kyoraku Sansui chuẩn bị giải trừ trò chơi. Phốp phốp. Nhưng là tại Hakuen trùng kích phía dưới vẫn là không còn kịp rồi. Chỉ thấy chui vào Kyoraku Sansui cái bóng bên trong sứ trắng đột nhiên xông ra. Một đao hung hăng đâm vào đến Kyoraku Sansui nơi ngực. Cũng là ở thời điểm này, trò chơi kết thúc. Hakuen một tay phát lực trực tiếp đem Kyoraku Sansui cho chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy Kyoraku Sansui như là vải rách túi trên mặt đất kéo đi tốt một khoảng cách mới hoàn. Toàn đã ngừng lại thế xong. Có thể nhìn thấy trong đó bị kéo làm được địa phương càng là nhiễm lấy bác máu tươi. Đội trưởng, thấy cảnh này thời điểm trong đó một tên Shinigami lập tức gầm thét một tiếng. Hai con người hiện đầy tơ máu. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn ác hung hăng nhìn Hakuen một chút. Nắm gian Pakuto trực tiếp lao đến. Giờ phút này hướng phía Hakuen xông tới chính là bát phiên đội vườn thành chùa thần phòng. Chỉ thấy cái kia hung hãn thân thể trong đám người lộ ra 10 phần chói mắt. Zero, một đạo màu lam sóng xung kích trực tiếp từ Hakuen nơi ngực xông đánh ra ngoài. Vườn thành chùa thần phòng thậm chí còn không có vọt tới Hakuen trước mặt liền bị Zero cho chúng. Đích. Thân thể lập tức bị nổ tung ra. Thấy cảnh này thời điểm Kyoraku Sansui biểu lộ lập tức thay đổi. Sắc mặt của hắn nhìn 10 phần tái nhợt. Nhưng nhìn hướng Hakuen đôi mắt cũng đã nhiều hơn rất nhiều phức tạp hương vị. Trận chiến đấu này đến một bước này nhìn bọn hắn đã yếu tại hạ phong quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.